Chương 1459, thay thế giải quyết giả. 2 năm. Chương 1459, thay thế giải quyết giả 2 năm mà Trương Tưởng cũng là như nàng mong muốn mà lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Ta nói nhiều như vậy, kém chút ngay cả nước bọt đều nói khô rồi, ngươi vẫn không rõ ai Trương Tưởng phối hợp đối phương, lộ ra có chút im lặng khuôn mặt tới. Mà nhìn Trương Tưởng khuôn mặt, Diên Châu cũng giống đúng chô mở thanh thành công tiểu miêu một dạng, lén cười lên. Hi hi cho đùa dai thành công Diên Châu đưa ra hai ngón tay đến, làm ra thành công thủ thế tới. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, hai tay của nàng liền đan chéo bối ở sau lưng. Tuy là hiện tại còn không biết ta nội tâm ý tưởng chân thật đến cùng là như thế nào, cũng không hiểu đến cùng phải nên làm như thế nào mới xem như đúng đích. Thế nhưng, ta cũng là đã hiểu. Có chút sự tình nếu như không đi làm lời nói, liền vĩnh viễn không phải sẽ cải biến. Hơn nữa, ta tin tưởng làm sự tình thuận theo tự nhiên phát triển tiếp. Ta sẽ tìm được thuộc về ta kia một con đường, cũng sẽ minh bạch ta tồn tại với cái này trên thế giới ý nghĩa. Diên Châu dùng phảng phất không thuộc về nàng cái này một cái tuổi giọng, đang kể cái này một vài câu. Thế nhưng, Trương Tưởng trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn tới. Bởi vì, ngay cả hắn, cũng không có tìm được chính mình nhân sinh ý nghĩa, cũng không có thể để mình đang đi về phía trước đường xá trên triệt để không có mê man. Thế nhưng, chính là bởi vì như vậy, mới hiện lên rõ chúng ta là nhân loại, không phải sao bởi vì, đối với mình con đường phía trước hoàn toàn không có mê man, hoàn toàn là có chính mình quy hoạch, cũng dựa theo cái này một viết quy hoạch đi tới người, nhân sinh của bọn hắn còn có thú sao hoặc là phải nói, bọn họ vẫn là người sao nhân loại cái này một loại đồ đặc a, cũng là bởi vì trước không biết đường, chỉ có sẽ cảm thấy thú vị, bởi vì cảm thấy thú vị, chúng ta chỉ có sẽ tiếp tục đi tới. Tiếp tục tìm kiếm không biết. Đường A, đang ở dưới chân của chúng ta. Chỉ cần bằng lòng đi ra ngoài, thì nhất định sẽ ở đường xa trên, tìm được thuộc về mình kia một đáp án. Đêm, sâu. Đồng thời, mất ngủ thiếu nữ, cũng rốt cục lâm vào an tâm trong giấc ngủ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tưởng cũng là đem chính mình bản học ngăn kéo cho kéo ra đến, lộ ra trong đó một cái thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ, giống như là đại ca đại vậy bản trạng điện thoại tới. Thế nhưng, chớ xem thường cái này một cái cùng loại vu đại ca lớn, toàn thân đều là màu đen đồ đạc. Bởi vì, chỉ cần chỉ là một cái như vậy nho nhỏ đồ đạc, cũng đã là ngưng tụ làm trước trên thế giới đại lượng khoa học kỹ thuật ở bên trong. Nhất là có quan cự ly xa thư từ qua lại. Đương nhiên, cái này bên trong cự ly xa thư từ qua lại cũng không phải là chỉ những thứ này y theo dựa vào vệ tinh tới thư từ qua lại, hay hoặc giả là lợi dụng sợi quang học cắp điện các loại đồ đạc, tới truyền tín hiệu, mà là lợi dụng một loại đặc thù tin hào truyền chất môi giới tới bán. Nguyên lý, có điểm tương tự với địa cầu thời đại vô tuyến điện các loại đồ đạc, nhưng càng cao hơn đoan. Bởi vì, vô tuyến điện sẽ bị nguyên tràng động vật sở thả ra nào đó sóng cho trung hòa. Sở dĩ vô pháp sử dụng, nhất quyển sách gia nhập thiết định, mà sở dĩ không dùng tới thông tin bằng vệ tinh, hoặc là sợi quang học cắp điện thư từ qua lại. Đây là bởi vì, trong bầu trời vệ tinh mấy có lẽ đã đều là bị giải hoàng đạo nguyên tràng động vật, cũng chính là LV5 cứu cực thể tồn tại, cho từ trên bầu trời bắn xuống. Cận tôn xuống mấy viên, đều là các quốc gia đặc biệt quân sự vệ tinh kia mà. Bởi vì quân sự vệ tinh có lương hảo tránh né công năng, mới miễn cưỡng mà tránh thoát trước đây giải hoàng đạo sinh vật tập thể lớn bạo loạn thời điểm, trong nhân mã giải hoàng đạo nguyên tràng động vật sở kích thích ra mạn bèn tia sáng xạ kích. Những thứ này chân quý vệ tinh, tự nhiên là sẽ không theo liền bị dùng để cự ly xa thư từ qua lại. Còn như sợi quang học cùng cấp điện, thì cũng là nguyên tràng vi rút đại chiến hậu kỳ, bị kia đẩy thế giới bùng nổ nguyên tràng động vật làm hỏng. Cũng vì vậy, bây giờ trò chuyện phạm vi, nếu như chỉ là dân sự nói, cơ bản cũng chỉ là có thể ở một cái khu vực trong trò chuyện mà thôi. Muốn liên lạc với đến khu vực khác quốc gia, liền chỉ có vận dụng bị bảo hộ nghiêm mật xuống quân dụng vệ tinh mà thôi. Đương nhiên, lấy Trương Tưởng thân phận bây giờ, muốn sử dụng khu vực giữa vệ tinh trò chuyện đúng cho phép. Nhưng vì bảo mật để, hắn vẫn là có ý định sử dụng chính mình sở khai phá ra đặc thù dùng khu vực máy bộ đàm. Đây là một loại bên trong cự ly ngắn trò chuyện thủ đoạn. Chỉ cần khoảng cách ở 200 km bên trong, liền đều có thể thu được tin hảo. Mà Tokyo cùng Osaka giữa khoảng cách, cũng mới 515. 4 km mà thôi. Chỉ cần trên đường mắc một cái trạm trung chuyển, liền có thể đơn giản sử dụng. Mà Trương Tường đi tới Tokyo đường xá trên, cũng đã là tiện tay lợi dụng cùng với chính mình không gian đóng gói nặng bao nhiêu đồ đạc, chỉ nếu như là giống nhau liền hoàn toàn có thể dung nạp xuống đi đặc điểm, cũng là cứng rắn ở nguyên tràng động vật hoành hành địa phương, tạo lập được một cái đặc thù trò chuyện trạm trung chuyển. Mà đang ở Trương Tường nhấn nói chuyện điện thoại cái nút sau đó, không lâu sau, ở điện thoại đối phương liền vang lên một đạo thanh âm cung kính tới. Thay thế giải quyết giả các hạ, cần tuân sự giáo huấn của ngươi, mời hạ đạt mệnh lệnh đi. Đó là một đạo hơi lộ ra non nớt, phảng phất là chỉ có thập tuổi khoảng chừng cậu con trai thanh âm. Nhưng trên thực tế, Trương Tường cũng là biết, ở điện thoại đối diện, đúng một cái tuổi chừng ở cô gái chừng 30 tuổi. Bất quá, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cổ họng của nàng hiện nay cũng là chỉ có thể phát sinh cậu con trai thanh âm mà thôi. Căn cứ ta sở tìm thấy được tin tức, kia một cái ta dọn dẹp ra tới con đường, đã là xác thực đã định chưa bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể phái chúng ta giáo hội nhân thủ, hướng về bên này thẩm thấu. Ngoài ra, một lần nữa mang theo giải hoàng đạo bắt trước dịch, để phòng ta kia phun ra ở trên đường khí tức tiêu tán mặt khác kế hoạch hai mở ra Trương Tường ở hướng về đối phương phân phó một chút sự tình. Nhưng đang nói đến kế hoạch hai thời điểm, hắn vẫn thoáng mà do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Mà tại đối diện, làm Trương Tường đem lời ngự cho nói xong sau, đối diện cũng là cũng không có nghi vấn quyết định gì. Cần tuân ngươi mệnh lệnh, thay thế giải quyết giả các hạ đối phương ở trầm ngưng sau một hồi, dùng vững vàng thanh âm đáp lại Trương Tường. Đêm, có vẻ sâu hơn. Trong cao không y ú e gãi ổ, cũng là bị một đóa đi qua ô vân cấp tạm thời che ở. Giống như là cả một cái Tokyo lâm vào trong bóng tối. Nhưng ở một hồi gió nhẹ hưu hưu mà qua sau, sáng ngời ánh trăng lại là soi sáng đến rồi trên mặt đất. Thế nhưng, có chút tối lưu đã là bắt đầu ở Tokyo dưới, bắt đầu lan lộn. Tương lai tình thế đến cùng sẽ là như thế nào, ai cũng không biết GS buổi sáng tiêu chảy đến hiện tại. Xem ra chua cay mì ăn liền là không thể ăn ngay ngắn một cái quốc khánh. Ho ho cuối cùng, tiếp tục cầu vượt tốt cùng khen thưởng.